Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 397, kinh khủng kiếm khách. Như này năng lực ngươi vậy mà dùng để chạy trốn, cho ta một bộ mặt, không cần cái này như thế nào, không chỗ nào bất lợi mặt mũi, sang sử dụng lô hỏa thuần thanh, bật thốt lên, không muốn lại nhìn thấy Kuma thuấn di, thân là một cái kiếm khách. Ngay cả người ta đều không thấy được. Thế nào chiến đấu? Trực giác, chính xác mà trực giác bén nhạy. Để cho Sang cảm thấy không nói gì là Kuma quả thực năng lực. Phi thường khắc chế bọn họ. Phản đạn hết thảy tổn thương. Kiếm chém vào trên tay hắn. Chính mình còn muốn thừa nhận lực lượng bắn ngược. Cái mất nhiều hơn cái được. Không thể, ngạch, không thể sử dụng sao? Ta mặt mũi. Sang mỉm cười di động hắn mũ. Tóc đỏ phiêu giật, giật mình rất nhanh tản đi. Hắn đưa mắt nhìn Kuma, đã như vậy. Ta không khách khí. Bartholomew Kuma, người cũng phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, thanh âm còn chưa nói hết. Hắn công kích từ gò má bay đi. Phía sau một đạo to cái khe lớn. Chia ra hai bên lục địa. Một đao, ngắn ngủi một đao. Sang đáng tiếc liên tục. Này cũng công kích không trúng. Quá đáng tiếc. Âm hiểm, nguyên lai Sang như vậy âm hiểm, nói với ngươi phân tán ngươi chú ý, đột nhiên cho ngươi tới một phát, có thể hay không tránh thoát được, xem vận khí ngươi. Kuma cảm kích chính mình trực giác, bản năng, biết trước nguy hiểm, tránh khỏi, xảo quyệt một đao, nhưng nếu không có tránh khỏi, có thể phải té xuống đất. Âm hiểm ra hòa, quen thuộc Sang mắt ưng mi hóc. Lạnh lùng trên mặt xuất hiện một chút quái dị, ánh mắt run rẩy một cái. Âm hiểm vô cùng, không đích thân trải qua là sẽ không nghĩ tới Sang sẽ là người như vậy. Hoàn hảo là mình không phải là duy nhất một biết rõ. Cảm thấy vui mừng còn có còn lại hải tặc. Bọn họ cúi đầu nhìn mình chân, tựa hồ phía dưới có cái gì tốt xem. Có chính là nhìn về phía những phương hướng khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt trước mặt Kuma ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết. Thuyền trưởng quá âm hiểm. Như vậy thuyền trưởng. Bọn họ cũng không muốn thay hắn lưng nối. Yên lặng bầu không khí. Nguyên tới đáng sợ như vậy. Không tệ phản ứng. Bartholomew Kuma. Không hổ là bị dâu trắng cái kia lão gia hỏa thừa nhận nam nhân. Có chút thực lực. Nói. Cho tới bây giờ đều là tiêu trừ xấu hổ hữu dụng nhất đồ vật. Kuma xấu hổ cười một tiếng, tóc đỏ Sang. Ta cuối cùng là nhận biết ngươi. Đúng vậy, thấy được, lợi hại, khục khục. Sang không nhịn được khuôn mặt đỏ một chút. Ánh mắt hoảng hốt, trong miệng nói, không khách khí. Không khách khí, tiếp đó, ngươi muốn càng cẩn thận. Dứt lời, công kích lên, gió. Phá vỡ hai đạo, kiếm khí ăn mòn mà tới. Ác liệt kiếm quang không cách nào trốn. Kuma chậm chạp giơ tay lên. Lòng bàn tay đạn mở kiếm khí. Thân hình khổng lồ không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng. Chế tạo áp lực thật lớn. Sang đao chính xác không có lầm công kích. Không bị một chút ảnh hưởng. Dù là áp lực chèn ép trên người hắn. Động tác nhanh chóng. Ác liệt, từng chiêu chết người. Kuma né tránh. Lui về phía sau, tả hữu đong đưa, lòng bàn tay tại đong đưa thời điểm, điên cuồng đánh, áp lực pháo nổ mạnh, bốn phương tám hướng đều là cho bụi. Khoảnh khắc, tình cảnh một trận pha trộn, phế tích một mảnh, lồi lõm mặt đất, ngã xuống đại thụ, hai người đứng ở hố sâu bên bờ, yên lặng nhìn thẳng phía bên kia, công kích tùy thời xuất động, xúc tích lực lượng, hai người đều xúc tích lực lượng. Hải quân thể kỹ năng xem ra ngươi đã lô hỏa thuần thanh. Ta nghĩ hải quân bên trong. Có thể đạt tới ngươi cái này tầng độ người không có mấy người. Sinh mạng trả lại. Một chiêu này thời gian có hạn chứ. Ánh mắt nheo lại. Mang theo lãnh ý giải thích. Kuma đồng tử ngưng co rúm người lại. Sinh mạng trả lại trạng thái. Thời gian không lớn lên. Trải qua thiên truy bách luyện sau đó. Có tiến bộ. Thời gian dài ra. Có thể cùng bọn họ cái này loại biến thái chiến đấu. Còn chưa đủ. Đủ. Thật sao? Lực lượng tích xúc xong. Sang ánh mắt dần dần có biến hóa. mỉm cười tản đi, ngưng trọng xuất hiện, để tay tại trên đao. Ánh mắt tập trung Kuma, khí tức áp xúc, trong phút chốc, thiên không nứt ra một vết thương. U ám mây đen góp nhặt lên, gió êm sóng lặng thiên không, diễn biến thành mây đen răng đầy. Hắc vân áp thành thành muốn tôi. Một kiếm này, rất nguy hiểm. Kuma cảm nhận được ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lui về phía sau, hai tay nâng lên, sắc mặt trầm trọng, lực lượng toàn thân cuồn cuộn. Huyết khí bay lên, sinh mạng trả lại trạng thái đạt tới lớn nhất. Hai chân tách ra, thân thể khom xuống, uống, mắng, kiếm phá không tới. Chớp mắt đến, chém vào trên bàn tay. Không có bị tổn thương. Sang làm sao sẽ để cho chính mình công kích rơi không đây? Giận quát một tiếng, kiếm khí tung hoành, thiên không, càng u ám, phá hoại tính lực lượng bao phủ Kuma. Dậm dạp chằng chịt kiếm khí, xé Kuma thân hình, một kiếm, một bước, thiên không tách ra hai nửa. Hòn đảo, ken két nứt ra, nước biển chảy ngược, nhanh chóng trùng kích hòn đảo. Cuồn cuộn con sông cuồn cuộn, trùng kích, nghịch tập, đá vụn, cây cối, rơi vào trong nước biển. Lật lên đợt sóng, một chiêu, Sang thu hồi hắn đao, thẳng tắp thân hình, ngưng trọng sắc mặt thanh tĩnh lại. Bình tĩnh, mỉm cười, một kiếm này, hắn dùng toàn lực, hô hấp dồn dập, bước chân bắt đầu xuất hiện không yên, sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt lại lấp lánh có thần, vết nứt, rất lớn, từ dưới chân hắn đến trước mặt, một đạo rãnh trời, tách ra trời và đất, người sau lưng, mỗi một người đều tại ngược lại hút, khí lạnh nặng nề, bị trước mắt một kiếm cho chấn nhiếp đến, kinh khủng như vậy. Mắt ưng Mi Hawk dùng sức cầm hắn hắc đao. Như vậy một đao, hắn có thể hay không tiếp theo? Cho hắn thời gian ngắn ngủi tích lũy sức mạnh. Có được hay không phát ra giống vậy lực lượng? Nghĩ rất lâu, hắn phát hiện mình không làm được. Cúi đầu, lâm vào suy nghĩ. Rãnh trời trước mặt, một người từ một bên lục địa trong đất bùn bò ra ngoài. Chật vật thân thể, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cả người trên dưới. Máu tươi bao phủ, vết thương kinh khủng rậm rạp chằng chịt, tỏa ra mỗi một cái địa phương, không đếm xuể vết thương, kích thích hắn huyết mạch, xé vết thương, khục khục, phốc, ho ra một ngụm máu tươi sau đó, hắn há mồm phun ra một hớp lớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cánh tay run rẩy, hai chân đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, hắn đang run rẩy, hắn tâm không có thay đổi. Nhưng là không khống chế được run rẩy thân thể, ngẩng đầu lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Sang. Kiếm khách, kinh khủng như vậy sao? Một người, một cây đao, đủ để cho hắn thất bại. Hắn kiếm, so với mắt ưng, còn kinh khủng hơn, thật là mạnh, mình tiến bộ là rất nhanh. Có thể so với hắn, còn có chút không bằng. Không trách có thể ở mảnh này trong biển rong ruổi. Không có giống dạng thực lực làm sao dám cùng dâu trắng đám người hò hét. Ta thua, thua, cũng không mất mặt, hùng thủ đè ở trên ngực. Không ngừng bắn ra thân thể thương thế. Sang đám người thấy Kuma động tác này. Nghi hoặc không thôi. Sau một khắc, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Năng lượng màu đỏ đạn sau khi đi ra ngoài. Người này vết thương dừng lại chảy máu. Chậm chạp khép lại, mắt trần có thể thấy. Ở trong mắt bọn hắn, người này khép lại năng lực kinh khủng dọa người. Kuma không rất hài lòng chính mình tự lành năng lực, nỉ non một tiếng chậm, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.